Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 188 nha của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên mang tên là Thủ Đoạn Quỷ Dị. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video á. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Chúc mọi người có một thứ bảy máu chảy về tim hừng hực gì đó. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng cũng không bối rối. Trong miệng của hắn quát khẽ một tiếng, kim quang trên thân đột nhiên đại phóng. Một viên luân kim sắc hiện ra phía sau hắn, liên tục quay tròn. Một cỗ thời gian pháp tắc cường đại cuốn từ trong ra, mạnh mẽ chạy khắp toàn thân, lập tức quét sạch hai cỗ lực lượng pháp tắc kia. Nhưng tiếp đó, trong lòng của hắn lại trầm xuống, bởi vì những mê hương kia không biết vì sao vẫn còn ở đó, cũng không có bị lực lượng thời gian pháp tắc trục xuất ra ngoài, khiến cho thân thể của hắn vẫn run rẩy vô lực như cũ. "Ta muội nè, làm tốt lắm, tặc tử Cao Phong, nhận lấy cái chết đi." Lão giả mặt đen hô to, sau khi cười lạnh một tiếng, liền bấm niệm pháp quyết chỉ một cái vào hư không về phía của Hàn Lập. Chỉ thấy bóng đen quanh người đại thịnh, bỗng hiện ra năm cự quy đen thui kích cỡ một ngôi nhà, đều trợn mắt quỷ dị. Từng cục sáng màu đen bắn ra từ 36 con mắt kỳ lạ của 6 đầu cự quy, sau đó cuồn cuộn ngưng tụ thành một cái đạo hắc tuyến cực nhỏ đâm về thân thể của Hàn Lập. Những hắc tuyến cực nhỏ này tản mát ra kỳ hàn vô cùng, đồng thời lại có khí tức lăng lệ ác liệt, tuyệt luân. Dường như không thấy thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập ở dưới. Cùng lúc đó, băng gai trên lưng của những cự quy cũng rung lên, đều rời thân mà bắn ra, phát ra tiếng rít nhọn khiến cho lòng người kinh hãi, đánh về hướng của Hàn Lập. Thiếu phụ Quần Hồng cũng bấm niệm pháp quyết vung lên, một phi kiếm hồng nhạt bắn ra từ trong tay của nàng, nhoáng cái hóa thành kiếm ảnh phấn hồng đầy trời, chém xuống Hàn Lập. Hàn Lập đối mặt với công kích đầy trời hạ xuống như vậy, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một tay bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc đường kính hơn một trượng. Hỏa cầu màu bạc lập tức khuếch tán rộng ra, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa màu bạc lớn gần một mẫu, bao phủ thân thể của hắn vào trong. Sóng lửa cực lớn cuồn cuộn cao mấy trượng, một cổ khí tức cực nóng khó có thể hình dung mà bộc phát ra. Trong biển lửa, một hỏa điểu màu bạc bay múa cuồn cuộn, đúng là tinh viêm hỏa điểu. Những hắc tuyến băng gai kia bị biển lửa màu bạc bao phủ vào trong, lập tức tan ra biến mất. Kiếm ảnh phấn hồng đầy trời cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một phi kiếm phấn hồng bị hỏa diễm màu bạc xung quanh phá hủy, linh quang mặt ngoài nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thiếu phụ Quần Hồng biến sắc, đang muốn phất tay triệu hồi phi kiếm, nhưng vào thời khắc này ngân ảnh lóe lên, thân ảnh tinh viêm hỏa điểu lao vùng vụt qua, há miệng ngậm phi kiếm phấn hồng, sau đó ngửa đầu nuốt xuống, dường như nuốt một con sâu nhỏ vậy. Tâm thần liên hệ của thiếu phụ Quần Hồng và phi kiếm phấn hồng kia trong nháy mắt biến mất. Trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ trắng bệch. "Ta muội!" Lão giả mặt đen kinh hô một tiếng, đưa tay tính làm cái gì đó, nhưng thân hình tinh viêm hỏa điểu khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo ngân ảnh bay vụt về phía lão, tốc độ nhanh kinh người. Hỏa điểu chưa đến, một cổ khí tức cực nóng như mặt trời đã ầm ầm kéo đến, hư không điên cuồng rung rẩy không thôi, dường như bị trực tiếp thiêu đốt vậy. Bóng đen quanh người của lão giả như băng tuyết dưới mặt trời, nhanh chóng bốc hơi phiêu tán. Sắc mặt của lão giả mặt đen đại biến, thân hình nhoáng một cái bắn ngược về phía sau, đồng thời hắc quang đại phóng toàn thân, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một linh vực màu đen như thực chất lớn khoảng 10 trượng. Một cổ lực lượng pháp tắc cực hàn cuồn cuộn trong linh vực màu đen, trong nháy mắt tất cả chấn động trong phạm vi linh vực đều bất động, bị cái cổ lực lượng pháp tắc cực hàn này đông lại. Cùng lúc đó, quang mang trên người của lão chớp liên tục, lão gọi ra 7-8 kiện bảo vật các màu, hóa thành một vòng bảo hộ ngăn cản trước người. Mà tinh viêm hỏa điểu thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai nhân cách hóa, hai cánh nó mở ra, chợt tăng trưởng gấp bội, trên cánh còn hiện ra 10 quang điểm màu bạc. Chỉ nghe phốc một tiếng, từng đạo hỏa diễm màu bạc từ những quang điểm kia phun ra phía sau. Tốc độ tinh viêm hỏa điểu đột nhiên tăng nhiều, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng màu bạc, trong nháy mắt đuổi theo lão giả mặt đen, bay vào giữa linh vực màu đen kia. Linh vực màu đen như có thực chất, căn bản không ảnh hưởng chút nào đến tinh viêm hỏa điểu. Trong nháy mắt bị nó xuyên qua, lập tức đâm vào cái tầng tầng bảo hộ trước người lão giả mặt đen. Liên tục mấy tiếng giòn vang, 7-8 tầng bảo hộ giống như tờ giấy bị nghiền nát, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán. Tốc độ tinh viêm hỏa điểu dường như còn chưa dừng lại, sau một cái chớp động liền xuyên thủng thân thể của lão giả mặt đen. Thân thể của lão giả mặt đen lập tức bị chia thành hai đoạn thân thể tàn phế lại bị ngân diễm bao trùm, thiêu đốt hừng hực. Thiếu phụ quần hồng ở nơi xa thấy cảnh này, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nghiến răng quay người hóa thành một đạo trường hồng, bỏ chạy về phía xa. Nhưng nàng vừa mới bay ra khoảng 100 trượng thôi, thì hư không gần đó chấn động một cái, có vài sợi xiềng xích ống ánh bắn ra, nhìn như tia chớp quấn quanh người nàng trói chặt lại. Cùng lúc đó, hư không gần đó có bóng người hoa lên, thân ảnh của Hàn Lập lăng không lơ lửng hiện ra. Hiển nhiên đã khôi phục thân thể rồi. Sắc mặt của thiếu phụ quần hồng lần nữa biến đổi, hào quang phấn hồng ở trên thân bỗng nhiên đại phóng, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, cũng mở ra lĩnh vực màu phấn hồng. Bằng cách nào đó, hơn 10 cổ mùi thơm lạ lùng hoặc là đậm hoặc là nhạt, đột nhiên xuất hiện trong lĩnh vực phấn hồng, tương dung nhất thể với lực lượng pháp tắc trong lĩnh vực, sau đó đều đánh tới hướng của Hàn Lập. Đồng tử của Hàn Lập co lại, kim quang trên thân đại phóng, từng cổ lực lượng thời gian pháp tắc hiện ra, ngăn cản toàn bộ lĩnh vực và lực lượng pháp tắc không dám để cho chúng đến gần người. Đồng thời hắn cùng ngón tay búng ra, vài đạo hộ quang điện màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên đánh vào mi tâm, đan điền của thiếu phụ quần hồng. Một tiếng sấm vang lên, thân thể thiếu phụ quần hồng cháy đen một mảnh, co rút điên cuồng rồi rung vài cái, ngẹo đầu mà hôn mê. Thiếu phụ phấn hồng hôn mê, linh vực phấn hồng cũng theo đó mà biến mất, hơn 10 loại mùi thơm lập tức phiêu tán ra xung quanh. Hàn Lập phất tay áo vung lên, một mảnh hào quang xanh biếc từ trong tay áo hắn bay ra, phát ra một cổ hấp lực cường đại. Những mây hương xung quanh lập tức hội tụ lại như trăm sông đổ vào biển, rất nhanh đều chui vào trong tay áo của hắn, biến mất không thấy. Vào thời khắc này, trong kiếm trận xa xa chợt vang lên một tiếng trầm đục, sau đó thanh ảnh lóe lên, một tiểu nhân màu xanh bắn ra từ trong kiếm trận, đúng là nguyên anh của Kỳ lão. Không biết lão thi triển thần thông gì mà trốn ra khỏi cầu long kiếm trận được. Nguyên anh màu xanh vừa bay ra ngoài thì lập tức hóa thành một đạo trường hồng màu xanh chạy trốn về phía xa xa. Nhưng vào lúc này, thân hình của Thạch Xuyên Không lóe lên xuất hiện ở phía trước, phất tay phát ra một cổ quang mang màu tím, hóa thành một đại thủ màu tím đen, nhìn như tia chớp chụp xuống, nắm chặt nguyên anh màu xanh. Lập tức nguyên anh màu xanh ra sức giãy giụa, nhưng từng đám quang ti màu tím đen bắn ra từ đại thủ, lần lượt hóa thành từng tấm lưới lớn dày đặc giam cầm thật chặt lại. Kỳ lão, ngươi là người bên cạnh mẫu hậu ta, từ nhỏ ta đã xem ngươi là chí thân rồi, tự hỏi chưa bao giờ ta làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả, vì sao ngươi lại bán đứng ta? Thạch Xuyên Không nhìn nguyên anh màu xanh, hai tay nắm thành quyền, trầm giọng hỏi. Các ngươi đừng có mơ chế trụ được ta, để nghe ngóng bất luận chuyện gì về thiếu chủ cả. Nguyên anh màu xanh giống như không nghe thấy lời của Thạch Xuyên Không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kiên quyết, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tỏa ra thanh quang vô cùng chói mắt, rung động ông ông mãnh liệt. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, lập tức giật mình khẽ. Thạch đệ hữu, mau ngăn hắn lại, đừng để cho hắn tự bạo. Hàn Lập lên tiếng kinh hô. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, hào quang màu tím trên đại thủ tỏa sáng, từng đám quang ti màu tím đang muốn xâm nhập vào trong nguyên anh, nhưng đã muộn. Nguyên anh màu xanh tản mát ra hào quang, sau đó ầm một tiếng, nổ mạnh kinh thiên động địa, đã tự bạo rồi. Một vòng kiêu dương thanh sắc lăng không lơ lửng hiện ra, sau đó điên cuồng tỏa ra khắp nơi. Thạch Xuyên Không vội vàng lách mình lui về phía sau, nhưng gã cách kiêu dương thanh sắc quá gần, dù phản ứng thần tốc cũng không kịp né tránh, mắt thấy sẽ bị cuốn vào trong đó. Vào thời khắc này, một đạo lôi quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người của Thạch Xuyên Không, lóe lên hóa thành một vòng bảo hộ lôi điện màu vàng, mơ hồ có thể thấy hai thanh phi kiếm màu vàng giao nhau. Kiêu dương thanh sắc hoàn toàn bộc phát ra, hung hăng đánh thẳng vào cái vòng bảo hộ lôi điện. Vòng bảo hộ lôi điện rung động lắc lư không thôi, nhưng không hề có dấu hiệu tan vỡ nào cả. Sau mấy hơi thở, kiêu dương thanh sắc nhanh chóng ảm đạm, sau đó biến mất vô tung. Thân ảnh của Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện ở một bên, mặt không biểu tình bấm niệm pháp quyết điểm xuống một cái, vòng bảo hộ lôi điện màu vàng cũng lóe lên biến mất, hóa thành hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay trở về trong tay áo của hắn. Lệ đầu hữu nè, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết cao phong trong miệng của lão là người nào vậy? Thạch Xuyên Không quay người nhìn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập cũng không lập tức trả lời, nhắm mắt lại tựa hồ đang cảm ứng cái gì đó. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn phát ra từ hư không cách đó mấy trăm trượng. Chỗ hư không đó điên cuồng chấn động, lập tức một bóng người màu vàng bắn ra từ trong đó. Phía sau bóng người màu vàng, một đạo thanh ảnh đuổi sát theo, rõ ràng là Hàn Lập khác. Hắn vung tay lên, sáu đạo kim quang từ trong tay của hắn bắn ra như điện, là sáu chuôi thanh trúc phong vương kiếm chém về phía hư không bóng người màu vàng kia. Tiếng xé gió vang lên, sáu đạo kiếm ảnh màu vàng dài chừng 10 trượng lăng không hiện ra trên đỉnh đầu bóng người màu vàng, sau đó chém xuống một cái long trời lở đất. Bóng người màu vàng phía trước phát ra một tiếng hừ lạnh nhỏ, vung tay lên, một đạo tinh quang sáng chói từ trong tay của hắn bắn ra. Trong mơ hồ có thể thấy một gương mặt đồng màu vàng nghênh đón sáu đạo kiếm ảnh màu vàng trong không trung. Một tiếng nổ mạnh rung trời, sáu đạo kiếm ảnh màu vàng phản chấn bay ngược về, nhưng cái đạo tinh quang sáng chói cũng vỡ ra. Bóng người màu vàng thừa cơ bay tán loạn, mơ hồ một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện ngoài mấy trăm trượng, hóa thành một bóng người áo vàng. Xem thân hình là một nam tử, chỉ là trên mặt bị một tầng hoàng mang che khuất, nhìn không rõ dung mạo. Thạch Xuyên không thấy cảnh này, sắc mặt lần nữa biến đổi. Nếu ta đoán không sai, toàn bộ đều là do người này gây nên. Tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì, bọn kỳ lão hẳn là trúng cái bí thuật nào đó trong tay của người này. Nhìn hai người chúng ta thành những người khác, nên mới cố sức hạ sát thủ với chúng ta như vậy đó. Hàng Lập nhìn thanh niên mặt nạ này, mở miệng nói ra. Thạch Xuyên không nghe như vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hàng Lập không tiếp tục đuổi theo mà phất tay áo vung lên. Hàng Lập bên cạnh Thạch Xuyên không hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh bắn ra, lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể của Hàng Lập. Dĩ nhiên là một hóa thân. Cầu Long kiếm trận bên kia cũng ầm ầm giải thể, hóa thành 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, cũng nối đuôi nhau bay vào trong tay áo của hắn. Kiếm trận biến mất, thi thể đám người nam tử núi thịt rơi từ trong ra, đập ở trên mặt đất. Xin lỗi nha, tình huống vừa rồi quá khẩn cấp. Tuy có phát hiện ra chút dị thường, nhưng vẫn không kịp thu tay lại. Hàng Lập có chút ấy nấy nói, lần nữa giơ tay lên vẫy một cái. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn ngân sắc hỏa diễm từ xa bay lại, rơi cạnh người hắn. Bợp một tiếng, một thân thể rơi từ trong rơi xuống, chính là lão giả mặt đen kia. Thân thể của lão lúc trước chia làm hai, giờ đã gắn lại với nhau, bất quá khí tức uể oải. Lão giả mặt đen tựa như bị hạ cấm chế nào đó trong cơ thể, giờ phút này nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích được. Dùng một loại ánh mắt đầy cừu hận nhìn hai người Hàng Lập cùng Thạch Xuyên không, mà cái đoàn ngân sắc hỏa diễm cuồn cuộn tụ lại, hóa thành tinh viên hỏa điểu, chợt lóe một cái liền nhập vào trong cơ thể của Hàng Lập. Thạch Xuyên không tựa hồ không nghe thấy lời nói của Hàng Lập, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn lão giả mặt đen nằm dưới đất, sau đó xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hoàng bào nam tử cách đó không xa. Các hạ thật là tinh mắt đó, chỉ bằng một chút đầu mối ít ỏi như vậy thôi lại có thể suy đoán ra nhiều như vậy rồi, bội phục đó. Hoàng bào nam tử nhìn từ trên xuống dưới Hàng Lập đánh giá, vỗ tay cười nói. Trong lúc nói chuyện, hoàng mang trên gã phiêu tán đi, lộ ra dung nhan phía dưới. Người này đeo nửa tấm mặt nạ màu bạc che kín nửa gương mặt bên trái, nửa bên bộ mặt bên phải lộ ra làn da trắng nõn bóng mịn, thoạt nhìn là một thanh niên 25-26 tuổi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên nửa gương mặt người này được trang điểm một lớp phấn dày, trên má đánh một chút phấn hồng, trên môi cũng bôi một lớp son đỏ, nhìn không ra nam cũng không ra nữ, hết sức quỷ dị. Hòa Kính, chính là ngươi! Thạch Xuyên không tựa hồ nhận ra người này, nghiêm nghị quát lên. Ngay sau đó, toàn thân của gã đột nhiên run rẩy, trong đôi mắt hiện ra từng sợi tia máu, lộ ra thần tình cực độ thống khổ, khí tức toàn thân kịch liệt rối loạn, mơ hồ có khuynh hướng bộc phát ra. Hàng Lập khẽ nhíu mày, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Thạch Xuyên không, vung tay phát ra một cổ thanh quang nhập vào trong cơ thể của gã. Khí tức rối loạn trên người của Thạch Xuyên không lập tức lắng xuống không ít, tia máu trong mắt cũng biến mất một ít, vẻ mặt cũng hơi bình phục lại. Thạch đạo hữu nè, ta biết tâm tình của ngươi bây giờ không tốt, tuy nhiên giờ không phải là thời điểm bi thương đâu. Thực lực người này không tệ, pháp tắc càng thêm quỷ dị nữa, ngươi tựa hồ nhận biết hắn hả? Lai lịch hắn như thế nào vậy? Hàng Lập thật nhanh truyền âm hỏi. Nam tử đeo mặt nạ này có tu vi cao thâm, đã đạt tới thái ớt hậu kỳ, ma bảo trong tay vô cùng lợi hại, đám người kỳ lão còn xa mới sánh bằng. Hai người vừa rồi đơn giản giao thủ, hắn vận dụng 6 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng không chiếm được một chút thượng phong nào cả. Người này tên là Hoa Kính, chính là thủ hạ đắc lực của Ngũ tỷ ta, Thạch Cảnh Nghiên, tu luyện một loại chính là thôi miên pháp tắc, có thể trong lúc vô tình điều khiển ngũ giác người khác. Bọn người kỳ lão sợ rằng đúng như ngươi đoán, bị trúng ám toán của người này. Thạch Xuyên không nghe như vậy, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, truyền âm trả lời. Hàng Lập nghe như vậy, chân mày lần nữa nhíu lại. Lúc trước ở Thập Hoàng Sơn Mạch và Hùng Cứ Thành chính là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong, hôm nay đến Nhẫm Sơn Thành lại chui ra một Thạch Cảnh Nghiên. Xem ra những anh chị em của Thạch Xuyên không ở ma vực đều không phải là đèn cạn dầu. Chính là Ngũ tỷ ta phái người tới đây hả? Mục đích của nàng là gì? Thạch Xuyên không tiến lên phía trước một bước, trong mắt ẩn hiện một tia máu, nhìn về phía Hoa Kính, lạnh giọng hỏi. Thập Tam Hoàng tử Điện Hạ cần gì biết rồi còn hỏi vậy chứ? Mặc dù Ngũ Điện Hạ sai ta đem cái đầu của ngươi cùng lá trá tỳ bà về, tuy nhiên không nghĩ tới nghe, bên người của ngươi còn có cao thủ vậy nữa. Ta cũng không có nắm chắc tất thắng được. Chúng ta không ngại thì thương lượng một chút đi, ngươi giao La Trá Tỳ Bà ra, ta lập tức xoay người đi, sao? Hoa Kính bóp bóp các ngón tay, liếc về phía của Hàng Lập một cái, thấp giọng cười yếu ớt nói. Hàng Lập nghe lời này không nói gì. Hơ, buồn cười, ngươi tự tiện xông vào Nhẫm Sơn Thành của ta, còn hại chết nhiều thủ hạ của ta như vậy, hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Thạch Xuyên Không gằn từng chữ một, sát ý tràn ra. Bất quá chỉ là chết ta một lão nô cùng với mấy con chó mà thôi, thập tam hoàng tử cần gì phải nổi giận thất thố vậy chứ, không sợ tổn thương thể diện cùng huyết mạch cao quý trên người hay sao? Một tay Hoa Kính che miệng, cười khúc khích quái dị nói. Thạch Xuyên Không cũng không có nhiều lời nữa, thân hình như điện nhào ra. Trong ngực của gã chợt lóe ngân quang, La Trá Tỳ Bà hiện ra, 10 ngón tay gãy nhanh lên dây đàn, vô số phù văn màu bạc như nốt nhạc bắn ra, sau đó tụ lại hóa thành hàng trăm chiếc phong nhận, rồi tốc độ một lần nữa tăng lên, phát ra tiếng xé gió vù vù, giống như mưa sa nhanh như điện bắn tới Hoa Kính. Những phong nhận màu bạc này không chỉ cực mạnh, mà đồng thời lúc ẩn lúc hiện giống như ưu linh, làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt, không thể tránh né. Hoa Kính thấy La Trá Tỳ Bà, hai mắt hơi sáng lên, chợt lóe lên vẻ tham lam, thân hình lại giống như gió lùi nhanh về phía sau. Vào thời khắc này, sau lưng của y chợt lóe lôi quang, ba chuôi phi kiếm màu vàng không tiếng động hiện ra, hơi rung lên, liền huyễn hóa thành rậm rạp chằng chịt bóng kiếm màu vàng, ung ung kéo đến, ngăn trở đường lui của y. Hoa Kính thấy như vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, vung tay một cái, đỉnh đầu của y chợt lóe hoàng mang, hiện ra một chiếc chuông nhỏ tinh xảo màu vàng đất. Một tiếng chuông vang lên, từ trên chuông nhỏ tỏa ra một luồng tia sáng màu vàng chói mắt, sau đó xoay tít một vòng, hóa thành hư ảnh một chiếc chuông lớn màu vàng, bao phủ thân thể của y vào trong đó. Một khắc sau, vô số bóng kiếm màu vàng cùng phong nhận màu bạc dày đặc phóng tới, chém lên trên hư ảnh chuông lớn. Trong phút chốc, bên ngoài hư ảnh chuông lớn phập phù linh quang không dứt, nhưng lại vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng chặn công kích của hai người. Thạch Xuyên Không thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong tay biến đổi pháp quyết. Mấy trăm chiếc phong nhận màu bạc kia lập tức phóng lên, bay múa vây quanh cái chuông lớn màu vàng, tựa như mấy trăm con én màu bạc. Mà ngón tay của Thạch Xuyên Không gãy nhanh liên tục lên Tỳ Bà. Trong âm thanh của tiếng đàn, mấy trăm phong nhận màu bạc lập tức hội tụ lại một nơi. Trong nháy mắt hóa thành hai vầng trăng khuyết màu bạc lớn đến mấy trượng. Hai vầng trăng khuyết màu bạc lập lòe ngân quang, tản mát ra trận trận âm thanh âm ầm, tựa như trì hoãn dùng lực chém về phía cái chuông lớn màu vàng. Hoa Kính vừa thấy thanh thế hai vầng ngân nguyệt như vậy, chân mày cũng hơi nhíu một cái. Hai tay lập tức vung lên, hư ảnh chuông lớn màu vàng quanh người bỗng nhiên sáng lên, lại dày hơn rất nhiều. Đồng thời vô số phù văn màu vàng ở phía trên nổi lên dày đặc, tản mát ra một cổ thổ pháp tắc lực vừa dày vừa nặng, tựa như tòa núi lớn. Một khắc sau, hai vầng ngân nguyệt chém lên trên hư ảnh chiếc chuông lớn, không gian ba động nổi lên, hai vầng ngân nguyệt im hơi lặng tiếng nhập vào trong đó. Chuông lớn màu vàng cơ hồ tạo thành giống như thực chất, phía trên còn có pháp tắc lực vô cùng dày đặc, toàn bộ lại giống như hư ảo vậy. Cái gì? Hoa Kính thấy cảnh này, trong lòng rét run, dưới chân chợt đạp một cái vào hư không, thân thể hóa thành một đạo hoàng ảnh bắn lui về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía sau Hoa Kính lóe lên một bóng người, thân hình của Hàng Lập hiện ra, đấm mạnh một quyền lên trên cái chuông lớn màu vàng. Chuông lớn màu vàng chấn động ông ông, mặc dù không có vỡ vụn ra, nhưng hoàng mang tản ra rung rẩy không ngừng, tạo thành từng đoàn gợn sóng màu vàng đánh lên trên người của Hoa Kính. Thân hình của Hoa Kính bắn về sau nhất thời chậm lại, lập tức bị cái vần ngân nguyệt kia đuổi kịp. Hai vần ngân nguyệt chém thành hai đường chéo trên người gã, hai cổ không gian pháp tắc sắc bén bùng nổ. Thân thể Hoa Kính nhất thời nổ tung, máu thịt văng tung tóe, hóa thành một bãi bùn nát. Kỳ lão à, ta đã báo thù cho ngươi rồi đó, ngươi ra đi cho thật tốt nha. Thân sắc của Thạch Xuyên Không buông lỏng một chút, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Không đúng! Sắc mặt của Hàng Lập đột nhiên trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát lên. Thạch Xuyên Không dương mắt nhìn lên, sắc mặt cũng biến đổi. Chỉ thấy cái đoàn máu thịt nổ tung kia chợt lóe lên, trở nên trong suốt, sau đó rất nhanh nhạt đi rồi biến mất. Không ngờ chỉ là một đạo ảo ảnh. Hai mắt của Hàng Lập đại phóng tử quang, mở rộng hướng ra xung quanh tìm tòi, đồng thời thần thức khổng lồ cũng tràn ngập ra. Ai, thập tam hoàng tử điện hạ cứ như vậy mà muốn giết người ta, thiệt đúng là làm cho người ta thương tâm muốn chết đi hà. Bất quá Hoa Kính ta nếu như chỉ có một chút khả năng vậy, chỉ sợ là cỏ mộ phần đã mọc cao hơn trượng rồi đó nghe. Một thanh âm đầy u ám từ ngoài mấy trăm trượng vang lên, đồng thời thân hình Hoa Kính chợt lóe hiện ra, mặt lộ ra vẻ châm chọc. Đỉnh đầu của y chợt lóe hoàng mang, Một cái mặt gương đồng màu vàng mơ hồ từ từ bay lên. Gương đồng lớn hơn một thước, toàn thân tản ra từng đạo tinh quang. Phía cạnh ngoài điêu khắc một vòng hoa văn có hình dạng nồng nọc, ở giữa khắc một đóa hoa màu đỏ tươi đang nở bung ra, trông vô cùng rực rỡ. Hàng Lập nhìn về phía cái gương đồng màu vàng kia, tầm mắt nhất thời bị đóa hoa màu đỏ tươi kia hấp dẫn. Gương đồng kia nhẹ nhàng xoay tròn, đóa hoa đỏ tươi phía trên chuyển động, tựa như sống lại vậy. Không tốt. Hắn nhanh chóng thức tỉnh, thần thức khổng lồ trong đầu dùng sức, sau đó cuồn cuộn vận chuyển mở ra. Trong đầu của hắn chẳng biết từ lúc nào hiện ra từng đạo bóng đỏ quấn quanh ở trên thần hồn của hắn, đang thâm nhập vào phía trong. Bất quá thần thức lực khổng lồ của Hàng Lập mạnh mẽ vận chuyển, lập tức cuốn những cái bóng đỏ kia vào trong đó. Vài âm thanh như tiếng xé lụa vang lên, những bóng đỏ kia nhất thời bị cắt nát, tan biến không còn dấu tích nào. Trong đầu của Hàng Lập nhất thời hiện ra một trận thanh minh, nhẹ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt như đau nhìn về phía của Hoa Kính. Hả? Không nghĩ tới thần thức lực của các hạ cường đại vậy đó nghe, có thể gắng gượng tránh thoát Hoa Kính thuật của ta, bội phục đó. Bất quá... Trong mắt của Hoa Kính lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó tuét miệng quỷ dị cười một tiếng. Trong lòng Hàng Lập rét run, ngưng thần phòng bị. Vào thời khắc này, hai tiếng sắc nhọn vang lên, hai đạo bóng trắng một trái một phải bắn tới, nhanh như tia chớp đánh về phía thân thể của hắn. Trên mặt của Hàng Lập biến sắc, bên ngoài thân chợt lóe kim quang, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tránh sang bên cạnh, hiểm hiểm tránh thoát hai đạo bóng trắng tập kích. Thân hình của hắn chợt lóe xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt khó coi nhìn về phía cũ nơi mà Thạch Xuyên Không đứng cạnh mình lúc trước, trầm giọng nói: "Thạch Đậu Hữu, tặc tử, nạp mạng đi." Lúc này vành mắt của Thạch Xuyên Không như sắp nứt ra, lần nữa lao tới Hàng Lập, là trái tỳ bà trong tay gãy len keng liên tục, vô số nút nhạc màu bạc từ trong cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó tụ lại hóa thành đầy trời phong nhận màu bạc bắn tới Hàng Lập. Mà hai đạo bạch quang kia ở giữa không trung vòng vo một hồi, lần nữa đánh tới Hàng Lập, chính là hai cái chuôi ngọc thước màu trắng kia. Thạch Xuyên Không há miệng phun ra hai luồng máu tươi, chợt lóe lên nhập vào bên trong hai chuôi ngọc thước. Vô số phù văn màu trắng từ trên ngọc thước cuồn trào ra, xoay tít một vòng. Hai cây ngọc thước trong nháy mắt hóa thành hai đoàn ánh sáng màu trắng mông lung lớn như một tòa cung điện, phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền, đè xuống hướng của Hàng Lập. Hàng Lập nhướng mày một cái, trên người chợt lóe lôi quang màu vàng, cả người trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Một khắc sau xuất hiện hư không sôi lưng Thạch Xuyên Không cách đó không xa. "Thạch Đầu Hữu, cậu không mau tỉnh lại, không mau tỉnh lại." Hắn trầm giọng hét lớn, thanh âm vang vọng như sấm rền, thật giống như là sư hổ gầm thét vậy, càng mơ hồ mang theo mấy phần cảm giác phạm âm. Đây chính là trước kia hắn học qua một môn bí thuật của Phật môn gọi là Sư Tử Hống, có thể chấn hồn phá thần thông huyền thuật. Nhưng Thạch Xuyên Không lại không phản ứng chút nào với Sư Tử Hống của Hàng Lập cả, nhanh như tia chớp xoay người lại, năm ngón tay đột nhiên vung lên. Năm đạo ma khí tím đen từ đầu ngón tay của y bắn ra, hóa thành một ma trảo màu tím đen. Phía trên quấn quanh một đoàn tử hắc hỏa diễm, nhanh chóng chộp xuống chỗ yếu hại trước ngực của Hàng Lập. Hàng Lập thấy như thế, liền bấm niệm pháp quyết, bất ngờ từ trên phi kiếm nổi lên mấy đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to, liên tục điểm vào mi tâm của Thạch Xuyên Không cùng khắp dưới bụng của y. Cả người Thạch Xuyên Không chấn động dữ dội, từng đạo lôi điện lan tỏa ra khắp người, khiến cho cả thân thể cháy đen thành một mảnh. Tuy nhiên, dường như y không cảm giác được đau đớn chút nào cả. Dù bị đánh văng ra ngoài một đoạn đường, nhưng liền ổn định lại thân hình, rồi lại lần nữa lao nhanh đến. Mơ hồ cùng lúc đó, từ trên trời giáng xuống mấy đạo hắc quang, giống như những tia sét màu đen, đánh về phía của Hàng Lập vô cùng nhanh. Đồng thời ngay chỗ khác truyền đến một mùi hương ngọt ngào, chợt từ đó hiện ra một đầu vũ lông màu hồng phấn, liền há cái miệng to như cái chậu máu ra, cắn về phía của Hàng Lập. Sao có thể? Hàng Lập giật mình, bên ngoài người hắn lóe lên lôi điện màu vàng, lần nữa bắn ngược về phía sau. Đằng sau hắc quang cùng vũ lông liền hiện ra thân ảnh của lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy hồng. Sắc mặt của hai người xám xịt, khí tức hỗn loạn. Dưới tình hình như vậy, căn bản là bọn họ không thể động thủ giao chiến được. Nhưng bọn họ lại không nhận ra, vẫn điên cuồng lao tới như trước. Những ai đã trúng thần thông Hoa Kính của ta, chỉ cần ta không phá giải thì mặc kệ bọn hắn có tổn thương nặng cỡ nào đều không thể nào nhận ra, cũng không cách nào tỉnh lại được đâu. Bọn hắn sẽ phải dốc sức liều mạng cho đến chết mà thôi. Tiếng cười điên cuồng của Hoa Kính truyền đến. Hàng Lập nghe như vậy, hai mắt nhíu lại, sắc mặt chìm xuống. Hắn khẽ vung một tay về phía trước. Một tiếng lôi điện nổ vang ầm ầm, chợt hiện ra một hàng 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Đi! Hắn bấm niệm pháp quyết một cái, 18 thanh phi kiếm chấn động dữ dội, tiếp đó đều bùng lên bắn nhanh ra, nghênh tiếp ba người Thạch Xuyên Không. Từng đạo lôi điện màu vàng thô to phát ra, kết nối đan vào một chỗ, tạo thành một cơn sóng thủy triều kéo dài hơn 10 dặm, từ trong đó lan tỏa ra từng cổ pháp tắc lôi điện vô cùng mạnh mẽ. Thân hình của Hàn Lập thoáng một cái bay vào trong đó, liền khiến cho cơn sóng lôi điện càng sáng lên, không ngừng quét về phía trước. Trong nháy mắt đã đến trước ba người Thạch Xuyên Không. Ba người Thạch Xuyên Không không nói gì, cùng lúc ra tay hết sức. 10 ngón tay của Thạch Xuyên Không hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng gãy lên cây đàn La Trá Tỳ Bà, khiến cho nó phát ra từng cổ âm thanh điên cuồng, từ đó tuôn ra vô số phù văn màu bạc. Những âm phù màu bạc một phân thành hai, phân biệt dung nhập vào trong phong nhận màu bạc cùng hai chùm sáng màu trắng kia. Phong nhận màu bạc không ngừng tụ vào một chỗ, hóa thành một vần loan nguyệt màu bạc, so với lúc giết huyễn ảnh hoa kính còn lớn hơn gấp đôi. Còn hai chùm sáng màu trắng kia cùng hỗ trợ lẫn nhau, xoay tròn một vòng, liên hóa thành một vầng mặt trời màu trắng chói mắt. Nhật nguyệt xen kẽ xoay quanh nhau, tỏa ra từng tia sáng màu trắng ngút trời, khiến cho cả hư không xung quanh trở nên vặn vẹo, hình thành từng đạo gợn sóng không gian, đánh về phía cơn sóng lôi điện. Lão giả mặt đen há miệng phun một cái, phun ra một nghiên mực màu đen. Ngay khi lão vừa bấm niệm pháp quyết thúc giục, nghiên mực màu đen liền lập tức mau chóng xoay tròn, từ đó tỏa ra mảng lớn sương mù tối mịt, trong chớp mắt ngưng tụ lại hình thành một cơn thủy triều sương mù màu đen. Trong thủy triều sương mù, hàn khí lan tỏa ra, ngay ở giữa lấp lóe hắc mang, từng khối băng tinh lớn nhỏ màu đen hiện ra. Chợt thủy triều sương mù càng trở nên nồng đậm, hình thành cơn thủy triều sóng to gió lớn. Vốn thủy triều sương mù màu đen bồng bềnh mờ mịt, trong nháy mắt đã biến thành một cơn sóng sông băng, chảy xiết u u lao về phía trước. Còn thiếu phụ váy hồng thì lật tay một cái, bỗng nhiên tế ra một quyển trục màu trắng, rồi phất tay đánh ra một cái. Lập tức từ trong quyển trục tuôn ra vô số phù văn màu trắng, rối rít ngưng tụ lại, huyễn hóa thành 8 cái đầu tinh lông màu trắng sinh động như thật. Thiếu phụ váy hồng khẽ kêu một tiếng, chợt quanh người lóe lên hào quang phấn hồng, không ngừng rót vào bên trong quyển trục màu trắng. Ngay lập tức quyển trục màu trắng rung động dữ dội, trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Đến cả 8 cái đầu lông ảnh màu trắng kia cũng thay đổi thành màu hồng phấn, đồng thời nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã biến thành 8 đầu tinh lông phấn hồng dài trăm trượng. Những tinh lông này nhìn giống như là được huyền băng đúc thành, khác biệt hoàn toàn với con vũ lông trước đó, hơn nữa khí tức phát ra đã tiếp cận thái ức cảnh rồi. Lúc này sắc mặt của thiếu phụ váy hồng trở nên trắng bệch vô cùng, gần như trong suốt, nhưng vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết. 8 đầu tinh lông phấn hồng lao ra, đánh về phía trước. Công kích 4 người va chạm vào nhau không ngừng phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vàng, bạc, đen, hồng, 4 màu ánh sáng xen lẫn va chạm nhau mạnh mẽ, giống như 4 đầu cự thú đang liều mình ra sức cắn xé nhau, nhất thời giằng co với nhau, tựa hồ khó phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, lực lượng lôi điện màu vàng chiếm ưu thế hơn, chỉ là dường như nó sợ làm trọng thương 3 người kia, cho nên không dám bộc phát ra toàn bộ uy lực. Hoa Kính đứng ở phía xa nhìn thấy vậy, lại cười như điên lần nữa, gã khẽ cắn ngón tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ yêu dị, sắc mặt cực kỳ say mê. Gã thích nhất là nhìn thấy tình cảnh như vậy, vốn đồng bạn tin tưởng nhau lại trở nên quên hết tất cả mà chém giết lẫn nhau. Còn người thanh tĩnh thì nhớ tình nghĩa đồng bạn mà không dám ra tay toàn lực, khiến cho kẻ đó dần trở nên mệt mỏi. Tình cảnh này quả thực là cực kỳ thú vị. Trong cơn sóng lôi điện, Hàn Lập thúc giục vô số lôi điện màu vàng chống đỡ công kích 3 người. Nghe tiếng Hoa Kính cười điên dại, bất ngờ hắn hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết liên tục. Kim quang lóe lên, 18 đạo kiếm quang vừa thô vừa to từ trong lôi triều bắn ra nhanh như chớp, quấn quanh hào quang hộ thể cả 3 người Thạch Xuyên Không, mạnh mẽ xoắn một cái. Cả 3 người Thạch Xuyên Không đã dốc hết sức để ngăn cản lôi triều màu vàng, căn bản không thể bận tâm về chuyện khác được nữa. Từng tiếng nổ trầm đục vang lên, hào quang hộ thể của 3 người Thạch Xuyên Không vỡ tan. Từng đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to từ xung quanh điên cuồng lao tới, đánh trên thân thể cả 3 người bọn họ. Cả 3 người bọn họ lập tức bị đánh văng ra ngoài, trong miệng cả 3 đều phun ra cổ máu tươi dữ dội, còn hào quang quanh người cũng đã biến mất không còn đâu. Lôi điện pháp tắc ở trong thanh trúc phong vương kiếm đặc biệt có mang theo hoáng cốt kim lôi, có thể làm cho cả người bọn họ tê liệt, mất đi khống chế tiên linh lực cùng với thân thể. Nhưng trong đầu 3 người bọn họ lóe lên hào quang đỏ tươi, cơ thể 3 người bọn họ lập tức bị cưỡng ép đứng dậy, di chuyển bất kể tổn thương. Trên người bọn họ lại lần nữa hiện lên đủ loại hào quang. Ngay đúng lúc đó, thân ảnh của Hàn Lập từ trong hư không hiện ra trước 3 người bọn họ. Vô cùng nhanh chóng, điểm liên tục 3 lần lên trán của 3 người bọn họ. Mỗi lần hắn điểm ra thì đầu ngón tay hắn đều có bắn ra mấy sợi xiềng xích ống ánh, lóe lên liền biến mất, chui vào trong mi tâm của ba người Thạch Xuyên Không. Ánh mắt của ba người Thạch Xuyên Không trở nên trống rỗng, tiếp đó bịch một tiếng, cả ba đều ngã trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Ngay sau khi nhanh như chớp chế ngự cả ba người, tiên linh lực trong cơ thể của Hàn Lập cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. Sắc mặt của hắn cũng hơi trắng nhợt, hắn liền hít thật sâu một hơi mới khôi phục lại bình thường. Sau đó hắn vung tay bấm niệm pháp quyết, những lôi điện màu vàng khắp trời liền lập tức nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt hóa thành 18 chui phi kiếm màu vàng ống, lóe lên chui vào trong tay áo của hắn. Hoa Kính thấy như vậy, nụ cười trên mặt liền ngưng động lại, bất ngờ đứng lên, trong tay bấm niệm pháp quyết liên tục, nhưng cả ba người Thạch Xuyên Không vẫn như trước không có phản ứng chút nào. Vậy mà ngươi có thể phong bế được thần hồn bọn hắn, ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Sắc mặt của Hoa Kính trở nên âm trầm vô cùng, vẻ mặt tươi cười lúc trước đã không còn nữa, trầm giọng quát hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hàn Lập lạnh lùng nói ra. Không nói hả? Vậy thì ta đành bắt giữ ngươi, rồi rút hồn của ngươi để tự mình tra xét vậy. Luân phiên giao chiến như vậy, chắc hẳn lúc này nguyên khí trong người của ngươi chỉ sợ ngay cả ba thành cũng không tới rồi. Trong mắt của Hoa Kính lóe lên vẻ lạnh lẽo, từ từ nói ra. Thần thông Hoa Kính của ngươi cũng bá đạo vậy, chẳng lẽ tiêu hao nhỏ hay sao chứ? Ngươi vẫn đứng một bên không chịu ra tay, chắc không phải đơn giản là ra vẻ khoan dung hả? Hàn Lập nhàn nhạt mở miệng nói. Hoa Kính nghe như vậy, con mắt lập tức nhíu lại. Bị đùa giỡn đến bây giờ, thực sự trong lòng của Lệ Mẫu có chút khó chịu rồi đó. Bây giờ không còn ai giúp đỡ ngươi, cuối cùng chúng ta cũng có thể giao chiến một trận một đối một rồi. Trên khuôn mặt của Hàn Lập bao phủ một tầng sát khí, nhìn về phía Hoa Kính chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Hoa Kính nghe thanh âm bình tĩnh của Hàn Lập, không hiểu vì sao trong lòng trở nên phát lạnh. Nói khoác không biết ngượng hả? Gã lập tức quát lạnh một tiếng, vội che giấu một tia cảm xúc trong nội tâm lại, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Chợt quanh người Hoa Kính tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hư không sau lưng gã huyễn hóa ra một đầu thú màu vàng to khoảng trăm trượng, giống như hổ mà không phải hổ, giống như rồng mà cũng chẳng phải rồng, không biết là cái thứ kỳ thú gì nữa. Đầu thú màu vàng vừa hiện ra, lập tức há to cái miệng phun ra một dải lụa màu vàng, mơ hồ liền vượt qua mấy ngàn trượng, xuất hiện trước người của Hàn Lập, giống như nộ lông cuốn xuống dưới. Một tay của Hàn Lập nhấc lên, nắm về phía hư không một cái. Trước người hắn nổi lên lôi điện màu vàng, từng đạo lôi điện màu vàng thô to lần nữa hiện ra, hóa thành một tấm màn sáng lôi điện thật dày, ngăn cái tấm dải lụa màu vàng phía trước lại, cả hai va chạm vào nhau ầm ầm. Không có tiếng ngẫu vang động trời như dự liệu, mà chỉ phát ra một tiếng xoẹt khẽ. Tấm màn sáng lôi điện thật dày chợt chớp nháy không thôi, dưới uy lực của cái tấm dải lụa màu vàng, vậy mà giống như tờ giấy bị xé rách từng mảnh, trong nháy mắt đã bị nó xuyên thủng qua. Tốc độ tấm dải lụa màu vàng mơ hồ không chậm chút nào, mà ngay sau khi xuyên thủng màn sáng lôi điện, lập tức hiện ra phía sau Hàn Lập. Dường như Hàn Lập không kịp đề phòng, phía trước ngực của hắn bị đánh ra một cái lỗ thật lớn, nhưng sau một khắc, cả người của hắn theo gió phiêu tán, hóa ra là một đạo tàn ảnh. Hoa Kính thấy như vậy, ánh mắt trầm xuống, chợt sắc mặt gã thay đổi, thân hình quỷ dị nhoáng một cái ra hai bên, bất ngờ hóa thành 4-5 đạo tàn ảnh màu vàng, bay tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Không đợi cho đám tàn ảnh màu vàng trốn xa, đột nhiên vô số đạo kiếm khí màu vàng từ hư không ngay chỗ Hoa Kính vừa đứng bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi xung quanh mấy chục trượng, bao phủ cả những đám tàn ảnh màu vàng bên trong. Một tiếng kinh sợ gào thét từ trong vô số kiếm khí truyền ra, sau đó từ đó lao ra một đạo tinh mang màu vàng, lóe lên liền bay ra mấy ngàn trượng bên ngoài, hiện ra thân ảnh của Hoa Kính. Ngay lúc này, hơn phân nửa áo quần ở trên người của gã đã trở nên rách nát, máu me đầm đìa khắp tay chân, nhưng trên người lại hiện ra một kiện nội giáp màu đen, vì thế mà không bị thương nghiêm trọng cho lắm. Tuy vậy, nửa bên mặt nạ trên mặt của Hoa Kính đã không cánh mà bay, dường như đã bị kiếm khí phá nát, lộ ra một nửa gương mặt còn lại. Nửa bên gương mặt của gã hiện ra vẻ u ám, hơn nữa trên mặt lại có nhiều khe rãnh mấp mô, nhìn giống như là vỏ cây già, chẳng biết vì sao mà bị như vậy nữa. Người dám phá nát mặt của ta, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương ngươi thành tro. Hoa Kính sợ gương mặt của gã, trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ như máu, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, gào thét giận dữ. Trên người của gã phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, hư không quanh người gã chớp liên tục, thình lình hiện ra hư ảnh 10 đầu thú màu vàng. Những hư ảnh đầu thú này cùng lúc há to cái miệng ra, hơn 10 tấm giải lụa màu vàng lao nhanh ra, nhào nhào đánh lên cái đám kiếm khí màu vàng làm cho người ta lóa mắt kia. Hào quang của dải lụa màu vàng này không biết là thần thông gì, mà lại ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, khiến cho kiếm khí màu vàng cùng với lôi điện màu vàng vừa mới đụng tới, đã dễ dàng bị xuyên thủng hơn 10 cái lỗ lớn, rồi sau đó nhào nhào nổ tung. Một đạo nhân ảnh từ bên trong kiếm khí màu vàng tán loạn chật lóe lao ra, đúng là Hàn Lập. Hắn vừa mới hiện thân, bên ngoài thân bỗng nhiên kim quang mở rộng ra, mảng lớn kim quang nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt tạo thành một cái linh vực màu vàng rộng đến mười mấy dặm. Cùng lúc đó, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ trên người của hắn nhanh như điện bắn ra, lóe lên rồi biến mất, liền nhập vào trong hư không không thấy bóng dáng. Thời gian linh vực. Hoa Kính cảm thấy nhận được tốc độ thời gian bên trong linh vực màu vàng trở nên chậm chạp, bất chấp tất cả, bên ngoài thân gã cũng mở rộng tinh quang màu vàng, trong nháy mắt mở ra một cái linh vực tinh quang. Bên trong linh vực này, tinh quang chớp động, còn vô số cánh hoa bay múa đầy trời, làm cho người ta nhìn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hai tay của gã vội vàng bắt pháp quyết, gương đồng trên đỉnh đầu chợt sáng lên, một đạo hoàng sắc quang trụ bay xuống, bao phủ toàn bộ thân thể của gã. Đồng thời, quanh người của Hoa Kính chợt lóe hoàng mang, một cái chuông lớn màu vàng cao hơn 10 trượng hiện ra, bao phủ thân thể của gã cùng với chiếc gương đồng kia vào bên trong. Gã vừa mới mở ra hai tầng phòng ngự này thì 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm chợt lóe xuất hiện ở hư không cách đó mấy trượng, toàn bộ chém thẳng xuống cái chuông lớn màu vàng. Một tiếng vang thật lớn, cái chuông lớn màu vàng rung lên bần bật, làm cho hoàng mang tản ra dao động phập phù một trận, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bên trong cái chuông lớn, Hoa Kính ngẩn ra. Lấy uy thế của 18 chuôi phi kiếm thể hiện lúc trước, mặc dù chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của cái chuông lớn màu vàng này, nhưng cũng không chỉ gây ra một chút động tĩnh như vậy. Vào thời khắc này, hư không phía trên chuông lớn đột nhiên nổi lên không gian dao động, một nắm đấm phủ đầy những cái lân phiến màu tử kim, lớn như một tòa nhà hiện ra, đấm mạnh vào cái chuông lớn màu vàng. Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng bên ngoài cái chuông lớn chớp động kịch liệt, chuông lớn màu vàng giống như đồ sứ trong nháy mắt vỡ vụn ra, rơi tứ tán khắp nơi. Mà giờ khắc này hư không một lần nữa chập chờn kịch liệt, một tử kim ma thần ba đầu sáu tay hiện ra, chính là Hàn Lập thi triển biến thân niết bàn thánh thể. Hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng, một cổ lực lượng quỷ dị không ngừng từ phụ cận linh vực thâm nhập vào trong đầu hắn, nhằm nhiễu loạn ngũ giác của hắn. Lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu của Hàn Lập vận chuyển hết tốc lực, vừa chống đỡ ảnh hưởng của linh vực xung quanh, vừa một quyền đánh lên cái chuông lớn. Năm tử kim quyền đầu còn lại liền vung lên đánh vào hoàng sắc quang trụ quanh người của Hoa Kính. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng cuồn cuộn ba động đột nhiên nổ bùng ra, làm cho không gian trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh vặn vẹo, toàn bộ đầu thú màu vàng quanh người gã nổ tung phiêu tán. Hoàng sắc quang trụ chớp động kịch liệt, bất ngờ cũng vỡ vụn ra thành từng tấc. Hoa Kính mặc dù không bị nắm đấm tử kim đánh trúng chính diện, nhưng dư âm cuốn tới, khiến cho cả người gã giống như một bó rơm rạ bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Trong mắt của gã rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, thừa dịp đó thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng, phi độn bỏ chạy về phía xa. Chỉ là lúc này Hoa Kính thân ở bên trong thời gian linh vực, mặc dù gã thi triển hết tốc lực nhưng vẫn như cũ rất chậm chạp. Trong mắt của gã lóe lên lệ mang, bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn máu tươi nhập vào trong gương đồng ở trên đỉnh đầu. Gương đồng màu vàng trong nháy mắt dâng lên một tầng huyết sắc, sau đó một đạo huyết sắc tinh quang từ trên gương đồng rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể Hoa Kính. Thân thể Hoa Kính chợt phồng lên, bên ngoài thân hiện ra một tầng đỏ thẫm, toàn thân nổi lên gân xanh, biến thành cầu vồng, cũng đột nhiên sáng ngời gấp mấy lần, tốc độ sau đó tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó hư không phụ cận chợt lóe lên, mấy chục đạo cầu vồng màu vàng giống nhau như đúc hiện ra, bay về bốn phương tám hướng. Những cái cầu vồng này tản ra khí tức hoàn toàn giống nhau, cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Muốn chạy sao? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trên người chớp động kim quang, Chừng Ngôn Bảo Luân ở sau lưng của hắn hiện ra, cấp tốc vận chuyển. Vô số gợn sóng màu vàng từ bên trong Chừng Ngôn Bảo Luân tỏa ra, trong nháy mắt mở rộng ra khắp nơi, bao phủ tất cả cầu vồng vào trong đó. Toàn bộ cầu vồng lập tức ngừng lại, không thể nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này thở nhẹ ra một hơi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo cầu vồng lúc trước phi độn về hướng bên trái chợt sáng lên, một cổ khí tức cực lớn từ trong đó bộc phát ra, vượt xa cảnh giới tu vi của Hoa Kính, cơ hồ gần đạt tới cấp đại la, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên cao. Cầu vồng kia chớp động ánh sáng, gần sóng màu vàng phụ cận cũng rung rẩy theo, mơ hồ có khuynh hướng bị phá ra. Trong lòng của Hàn Lập cả kinh, vội vàng bắt pháp quyết, 18 chuôi thanh trúc phong vương kiếm bên cạnh của hắn bắn ra toàn bộ, từng đạo kiếm khí màu vàng nở rộ mở rộng ra, bao phủ tất cả toàn bộ cầu vồng vào trong đó, sau đó đột nhiên xoắn giết. Nhất thời toàn bộ cầu vồng đều vỡ vụn, thân thể Hoa Kính bên trong cũng bị nổ tung, hóa thành đoàn đoàn ánh sáng. Hơn nữa kiếm khí bọc lại cái cầu vòng phía bên trái kia, điên cuồng bổ, chém, đâm. Bên trong một tiếng phốc vang lên, thân thể Hoa Kính nổ tung bắn ra, hóa thành một bãi thịt vụn. Mà cái cổ khí tức đang tăng vọt kia nhất thời biến mất, gợn sóng màu vàng xung quanh cũng khôi phục nguyên dạng. Lúc này Hàng Lập mới thở ra một hơi dài. Bắt pháp quyết tản đi cái biến thân niết bàn thánh thể, khôi phục hình người. Hắn lật tay lấy ra hai viên thuốc ăn vào, sau đó vẫy tay đánh ra một đạo thanh quang, cuốn cái thân thể không lành lặn của Hoa Kính cùng với cái gương đồng màu vàng gần đó tới. Huyết quang phía trên gương đồng màu vàng giờ phút này cũng từ từ biến mất, khôi phục màu sắc vốn có. Hàng Lập cầm lấy cái gương đồng màu vàng kia, ánh mắt chớp động. Gương này tám phần là bản mệnh ma bảo của Hoa Kính, dùng để thúc giục thôi miên pháp tắc, không chỉ có thể tùy tâm sở dục điều khiển người khác, thậm chí còn có thể thôi miên chính mình. Vừa rồi gã không tiếc hao tổn bản nguyên, bộc phát ra lực lượng vô hạn đến gần cấp độ đại la. Cũng may là luyện thần thuật của hắn gần đây đại tăng, nếu không chưa chắc có thể ngăn cản được thần thông kia của Hoa Kính rồi. Cánh tay của Hàng Lập khẽ động, trong tay áo bay ra một đạo hào quang xanh biếc quấn lấy gương đồng, thu nó vào trong Huyền Thiên Hồ Lô. Sau đó hắn cong ngón tay búng ra, một luồng thanh quang chui vào trong tàn thể, rất nhanh cuộn lấy một cái nguyên anh màu vàng bay ra. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên sát ý, thò tay bóp chặt nguyên anh, đang tính dùng sức bóp nát, động tác chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thạch Xuyên Không ở phía xa đang nằm ở dưới mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, buông tay ra, há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu bạc, vây quanh nguyên anh màu vàng, nhanh chóng đảo qua một vòng, hóa thành từng điểm phù văn hỏa diễm màu bạc khắc sâu lên người của nó. Làm xong những thứ này, Hàng Lập phất tay phát ra một đoàn hỏa diễm, chui vào trong tàn thể của Hoa Kính thiêu đốt hừng hực. Tàn thể Hoa Kính rất nhanh hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một kiện nội giáp đen nhánh, một vòng tay trữ vật màu vàng, còn có một phù điêu đầu thú màu vàng. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, cầm lấy phù điêu đầu thú màu vàng kia. Vật này chỉ lớn cỡ bàn tay, điêu khắc rất sống động, phản phất như vật còn sống. Trong lòng của hắn khẽ động, hẳn là cái vật này phát ra cái tấm lụa màu vàng hầu như có thể xuyên thủng hết thảy công kích lúc nãy. Toàn thân vật này màu vàng đất, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là dùng tài liệu ngọc thạch luyện chế thành, sờ tới sờ lui giống như xương cốt gì đó. Hắn ngắm nghía một chút liền thu vào, tính toán ngày sau lại chậm rãi nghiên cứu. Hàng Lập phất tay thu cái nội giáp đen nhánh với cái vòng tay trữ vật vào, sau đó mới bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực cùng chân ngôn bảo luân. Gợn sóng màu vàng biến mất, nguyên anh Hoa Kính lập tức khôi phục lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bên ngoài thân sáng lên hoàng mang. Nhưng vào thời khắc này, một đạo hỏa diễm màu bạc từ trên những cái phù văn màu bạc trên người gã đột nhiên sáng lên, thiêu hủy hoàng mang trên nguyên anh, đồng thời trên nguyên anh lưu lại một đạo hắc ngân. Nguyên anh Hoa Kính phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trên người của ngươi ta đã hạ chân diễm cấm chế rồi, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu ngươi còn dị động bất luận cái gì, ta sẽ để cho ngươi nguyên thần câu diệt đó. Hàng Lập lạnh giọng nói ra. Nguyên anh Hoa Kính rung lên, lập tức an tĩnh lại. Hàng Lập hài lòng gật đầu nhẹ, phất tay thu hồi 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó thân hình nhoáng một cái, rơi xuống bên cạnh đám người Thạch Xuyên Không. Vậy đạo hữu này, chúng ta từ từ nói chuyện đi nha, ta và ngươi cũng đâu có thù hận gì đâu chứ, chẳng qua đều là vì chủ mới chém giết một hồi thôi, ngươi bảo hộ Thạch Xuyên Không có lẽ cũng vì thù lao của hắn trả cho ngươi. Mà chủ đại nhân có rất nhiều hoàng tử công chúa, Thạch Xuyên Không chẳng qua không có ý nghĩa gì nhiều cả. Ta hầu hạ Ngũ Điện Hạ Thạch Cánh Nghiên, thế lực dưới trướng khổng lồ, càng nắm trong tay vô tận tài nguyên, so với Thạch Xuyên Không mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Nàng như là cầu hiền khát nước, đạo hữu sao không chuyển qua đầu quân dưới trướng của nàng đi, dùng thực lực của đạo hữu chỉ cần có ta dẫn tiến thôi, Ngũ công chúa đại nhân tất nhiên sẽ tin tưởng ủy thác trách nhiệm. Thù lao Thạch Xuyên Không trả cho ngươi, Ngũ công chúa đại nhân nhất định có thể trả gấp bội, à không, gấp ba luôn á. Nguyên anh Hoa Kính rung lên, lập tức nhanh chóng nói ra, bắt đầu khuyên bảo Hàng Lập. Cởi bỏ Hoa Kính trên người bọn họ đi. Hàng Lập tựa hồ mắt điếc tai ngơ, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu, ta xem ra ngươi tựa hồ cũng không phải là người tộc ta, ngược lại có chút giống tu sĩ chân tiên giới tu luyện ma công, ngươi hẳn là không hiểu tình huống thánh vực trước mắt rồi. Hiện tại trong Dạ Dương Thành đã xảy ra một đại sự, vì việc này các vị hoàng tử công chúa đang tranh đấu với nhau, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong thánh vực đều bị cuốn vào trong đó, giống như tu sĩ Thái Ức chúng ta vậy nè, nếu đứng sai đội ngũ lập tức sẽ kết cục thân tử đạo tiêu, đạo hữu nên suy nghĩ lại. Nguyên anh Hoa Kính càng nói càng nhanh. Cởi bỏ Hoa Kính trên người bọn họ, ta sẽ không nói lần thứ ba đâu. Giết ngươi, Hoa Kính trên người bọn họ hẳn là cũng sẽ tự động cởi bỏ ra hả? Ánh mắt của Hàng Lập phát lạnh, lần nữa chậm rãi nói ra. Nguyên anh Hoa Kính thấy như thế thì há hốc miệng nhìn Hàng Lập, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, nhất thời không nói gì. Được rồi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, phù văn hỏa diễm màu bạc trên người Nguyên Anh Hoa Kính lập tức trở nên sáng ngời, từng sợi ngân diễm hiển hiện ra. Đừng mà, ta lập tức cởi bỏ hoa kính, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trên người Nguyên Anh Hoa Kính hiện ra từng đạo hắc ngân, đầu nhức vô cùng kịch liệt, vội vàng kêu to lên, hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên trán ba người Thạch Xuyên Không chớp động hồng quang, một hoa văn màu đỏ kỳ dị hiển hiện ra, sau đó lóe lên phiêu tán. Hàn Lập thấy cảnh này gật đầu nhẹ, ngừng cấm chế ngân diễm trên Nguyên Anh Hoa Kính, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Chỗ mi tâm ba người Thạch Xuyên Không chớp động tinh quang, có vài sợi xiềng xích lóng lánh từ đó bắn ra, chui vào trong cơ thể của Hàn Lập. Mí mắt ba người khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt ra, chẳng qua sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hàn Lập phất tay áo vung lên, ba đạo phù lục màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành ba đoàn hào quang xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể của ba người. Sắc mặt của đám người Thạch Xuyên Không lập tức dễ nhìn hơn một chút, ngồi dậy. Lệ đầu hữu nè, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Thạch Xuyên Không có chút mờ mịt, vỗ vỗ đầu, tựa hồ không nhớ ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của lão giả mặt đen cùng thiếu phụ váy hồng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng rồi, hoa kính kia đâu rồi, đã chạy thoát rồi sao? Thạch Xuyên Không bỗng nhiên cả kinh, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi, nhìn chung quanh vài lần hỏi gấp. Hết tập 188, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.